Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 157. Gocchuyenaudio.com, chương 157, tìm chỗ dựa. Bố An nhìn cô đầy kiên định, lông mày nhíu chặt lại. Thương trường không có bạn bè vĩnh viễn, nhưng mà chỉ cần có lợi ích thì mọi người đều có thể trở thành bạn. Mặc dù nhà họ Ngô và nhà họ An không có qua lại quá nhiều, nhưng mà chỉ cần cho đủ lợi ích thì chắc chắn nhà họ Ngô sẽ đứng về phía nhà họ An. Dù cho Hoắc Kỳ chính là người đứng đầu ở thành phố An Lạc, nhưng anh cũng không thể một tay che trời. Nếu nhà họ Ngô hợp sức với nhà họ An thì chắc hẳn anh sẽ không thể chèn ép nhà họ An quá nhiều. Chỉ cần cho bọn họ thời gian để thở thì bố An có lòng tin rằng ông ấy có thể khiến cho An Thị sống lại lần nữa. An Bích Hà nhìn thấy bố cho mày, vẫn đang vắt óc suy nghĩ biện pháp để thuyết phục cô ta. Bố à, quan hệ giữa con và Ngô Thành Nam rất tốt, anh ấy nhất định sẽ đưa con đi gặp ông nội của anh ấy, cũng sẽ giúp con thuyết phục ông ấy, chỉ cần chúng ta có đủ thành ý là được rồi. Cô ta còn chưa nói xong thì bố An đã ngắt lời cô ta. Cũng đúng, bây giờ bố sẽ gọi luật sư tới để làm một bản hợp đồng. Con hãy cầm nó đi tìm Ngô Thành Nam, nhất định phải thuyết phục ông cụ nhà bọn họ. Trên mặt An Bích Hà tràn đầy sự kinh ngạc, ngay lập tức vội vàng gật đầu. Bố cứ yên tâm đi, dựa vào mối quan hệ giữa cô ta và Ngô Thành Nam thì chắc chắn có thể thuyết phục ông cụ. Đội ngũ luật sư của nhà họ An nhanh chóng soạn thảo một bản hợp đồng. Sau khi bố An đọc qua cảm thấy không thành vấn đề thì lập tức đưa cho An Bích Hà. Khi An Bích Hà nhận lấy hợp đồng, đôi tay cũng run lên. Bản hợp đồng này chính là hy vọng của An Thị. Chỉ cần đàm phán thành công là có thể để cho An Thị sống lại từ chỗ chết. Cô cầm bản hợp đồng rồi vội vã rời khỏi công ty, sau đó thì lập tức gọi điện thoại cho Ngô Thành Nam. Qua một lúc lâu thì đầu dây bên kia mới nghe máy. Giọng nói âm trầm của Ngô Thành Nam thoáng lộ ra sự khó chịu, nhưng vì An Bích Hà đang vô cùng kích động nên cũng không hề nhận ra. Cô ta vô cùng hào hứng nói với Ngô Thành Nam về kế hoạch của cô ta. Ở phía bên kia, Ngô Thành Nam hơi sừng sốt, ngay sau đó thì giọng nói bắt đầu dịu lại. Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em. Vừa nghe thấy những lời này, ánh mắt của An Bích Hà sáng lên. Nếu như anh ta đã nói như vậy thì có nghĩa là chuyện này có biện pháp. Ngô Thành Nam là người cực kỳ cẩn thận, nếu như không nắm chắc thì anh ta sẽ không đồng ý. Em đang ở cổng công ty. Sau khi tắt máy, chưa đến 20 phút thì Ngô Thành Nam đã đi đến, trên trán của anh ta lấm tấm mồ hôi nhưng mà ánh mắt lại vô cùng sáng sủa, tràn ngập sự vui vẻ. Sau khi An Bích Hà nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta thì trong lòng mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Sau khi lên xe, cô ta lập tức đưa cho anh ta bản hợp đồng. Anh thử xem qua đi, đây chính là thành ý của nhà họ An chúng em. Ngô Thành Nam mở ra, xem xét cẩn thận, càng xem càng cảm thấy kích động, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, anh ta ở bên cạnh An Bích Hà chỉ vì tài sản của nhà cô ta. Vốn nghĩ rằng còn phải đợi đến khi An Bích Hà thừa kế nhà họ An thì mới lấy được những thứ tài sản này, mà không ngờ rằng lại có thể đạt được sớm như vậy. Sao anh ta có thể không vui vẻ được cơ chứ? Thế nào, An Bích Hà nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của anh ta thì trong lòng đã biết chắc câu trả lời của anh ta, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại đầy lo lắng. Ngô Thành Nam nghe thấy cô ta nói, giả vờ cho mày. Anh nghĩ là cũng có khả năng đấy. Gocchuyenaudio.com, chỉ là tầm nhìn của ông nội anh cao hơn anh rất nhiều nên anh cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của ông ấy. Anh có thể thử nói chuyện giúp em xem sao, chắc chắn sẽ cố gắng thuyết phục ông. Sau khi An Bích Hà nghe thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, không nhịn được mà ôm lấy anh ta rồi hôn mạnh lên môi của anh ta. Những ngày qua cô đã hồi phục được khá nhiều, vẻ đẹp vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng mà dáng vẻ đã tốt hơn rất nhiều so với bộ xương khô lúc trước. Khi cô ta ôm lấy anh ta, bộ ngực đè lên cánh tay của anh ta, khiến cho tâm trí của Ngô Thành Nam rung động. Không kiếm được mà hôn lại cô ta, khóe miệng của An Bích Hà khẽ nhếch lên. Nhìn thấy phản ứng gấp gáp này của anh ta thì trong lòng càng thêm chắc chắn. Sau khi hôn một lát, hai tay của cô ta để lên trên ngực của Ngô Thành Nam, khẽ thở dốc. Thời gian không còn sớm nữa, hay là chúng ta đến gặp ông nội của anh trước đi. Ngô Thành Nam nhìn đồng hồ, lát nữa ông cụ định ra ngoài đi dạo. Đợi đến khi quay về thì đã muộn rồi, anh ta đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như tên lửa. Hai người đi đến nhà họ Ngô, Ngô Thành Nam đưa An Bích Hà vào nhà chính. Nhà họ Ngô được xây theo kiến trúc Việt Nam điển hình, sân trước và vườn sau vô cùng cổ kính, nhưng vẫn thoáng toát lên sự uy nghiêm khiến cho An Bích Hà không khỏi hồi hộp, tay chân lóng ngóng. Ngô Thành Nam liếc thấy dáng vẻ căng thẳng của An Bích Hà, nhắc nhở. Ở trước mặt ông nội của anh thì phải thể hiện thật tốt. Đừng quá căng thẳng, tự tin lên. Hơn nữa, ông cụ rất coi trọng quy củ, nhất định phải chú ý cách ăn nói.